Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186, chương 125. Lêu lêu lêu, thư kích trong kính có thể vô cùng thấy rõ ràng thiếu phụ trên mặt biểu tình kinh hoàng. Đang ở hoạt thi móng vuốt sắp bắt được nàng lúc, phanh, tiếng thương mới vừa vang. Mọi người đã nhìn thấy na hoạt thi đầu người bị bạo nát bấy. Huyết dịch óc thật cao phún lên. Tán lạc tại thiếu phụ phía sau. Nàng ôm thật chặt chính mình tuổi nhỏ hài tử. Rất sợ nàng bị thương tổn. Ngay sau đó một đạo tiễn tiếng xé gió. Lục sắc tiễn mang liền đem một cái khác hoạt thi đầu người bể mất. Mọi người còn không có từ trước mắt chàng cảnh phản ứng kịp. Quân đội tay súng bắn tỉa đã tới chưa? Không nên a, gần nhất nơi đóng quân đều cách đây có 3 cây số. Việc này vừa mới phát sinh, coi như mau nữa đều đuổi không đến a. Cái kia là ai? Nhìn bên, chỉ thấy cách đó không xa trên sân cỏ, hai gã nữ tử đứng ở nơi đó, một vị cầm trong tay mộc cung, bên ngoài quanh thân mơ hồ có lục quang vờn quanh. Lệnh một vị lại cầm trong tay vĩ đại hắc sắc trọng thư. Bởi vì bên cạnh mặt cười đều dán vào ở trên thân thương. Gọi người thấy không rõ nàng tướng mạo. Ngọc thạch vậy tay nhỏ bé cùng toàn thân đen nhánh súng ống hình thành so sánh rõ ràng. Ai cũng không nghĩ tới kiềm giữ súng bắn tỉa. Lại là một nữ hài tử. Loại này chênh lệch thật lớn. Mọi người mang tính lựa chọn quên lãng tên kia sử dụng cung tên, âm hồn truyền thừa già. Bởi vì, trước mắt cô bé này, rất có thể là quân đội nhân viên. Ở hiện tại dân chúng trong lòng, cái từ ngữ này phân lượng, nếu so với trong tưởng tượng còn nặng hơn. Về phần tại sao không sẽ là dân gian kiềm giữ, người phảng phất đang nói đùa giống nhau. Ngươi xem một chút này người sống tạm bợ cầm trong tay là cái gì? Thổ thương, súng săn, ở tốt một chút chính là từ trong bót cảnh sát trộm được cảnh dụng súng lục. Nhưng loại này súng nhắm chống tăng, tuy là chưa thấy qua loại rốt cuộc là cái gì, nhưng vừa nhìn là có thể minh bạch, tuyệt đối không thể là một người có thể có được. Tiếng thương lần hai vang lên, sức giật mang tới khí lãng. Mơ hồ đem nữ hài trói chặt xong đuôi ngựa vi vi thổi ra. Nhưng nàng bả vai, có người dùng sức dụi dụi con mắt, dĩ nhiên mảy may cũng không có nhúc nhích. Thiên, nàng là từ đâu cái trong phòng thí nghiệm chạy ra quái vật sao? Gần 55 góc độ xạ kích, cây súng này mang đến sức giật, ngẫm lại đều dị thường đáng sợ. Ô, lại có người kinh hô thành tiếng. Cái này khiến ngay cả xem náo nhiệt cũng không biết nên đi cái nào vòng vo. Nguyên bản tên kia thiếu phụ ôm hài tử, đứng ở cửa sổ tít ngoài rìa. Viên đạn bắn ra khổng lồ tinh thần lãng, khiến nàng không nghĩ qua là dưới chân đánh chợt. Hài tử bị đánh rơi xuống đi ra ngoài, mà phía dưới chính là ước chừng tầng 17 lầu cao độ. Cho dù là những thịt kia dày âm hồn truyền thừa già, lúc này cũng không dám nói mình nhảy xuống sẽ không chết. Càng chưa nói chỉ là một tiểu cô nương. Quỳ gối lầu dưới nam nhân sắc mặt trắng bệch. Bỗng nhiên thức dậy. Thân thể loạng choạng. Cánh tay mở rộng ra. Muốn tiếp được rớt xuống hài tử. Động tác khôi hài bất kham. Nhưng lúc này không ai có thể chê cười hắn. Đoàn người cũng không ở lên tiếng. Bởi vì ai đều biết. Cô bé này. Sợ là không sống nổi. Kurumi sắc mặt bình tĩnh, buông mộ sắc thần tinh sau. Con người nhìn chằm chằm Lý Giai Ngọc. Nàng cũng không phải là cố ý gây nên. Đây hết thảy cũng chỉ là cái ngoài ý muốn. Hoặc có lẽ là nhất định sẽ phát sinh. Bằng làm con mắt híp lại thành một đạo kẽ hở nhỏ. Trong lòng vẫn còn ở dãy giụa rốt cuộc là cứu hay là không cứu. Nhưng chứng kiến tiểu cô nương lập tức phải rơi xuống đất té thành một bãi thịt nát. Trong lòng hơi động, đoạn lạc thiên sứ phân thân liền lóe lên ra. Cánh chim màu đen nhẹ nhàng chấn động, là được góc 90 độ cực nhanh hướng về phía trước nghênh đón. Đoàn người đã không biết nên hình dung như thế nào rồi. Hoàn toàn thật không ngờ chuyện này dĩ nhiên sẽ phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Ngay cả này giấu ở trong đám người âm hồn truyền thừa già, đều trợn to hai mắt nhìn một màn bất khả tư nghị này. Một đôi cánh chim màu đen phản chiếu ở Kurumi rượu hồng trong con ngươi. Đây là cách nàng gần nhất truyền kỳ, coi như nàng hoàn toàn cầm lại thuộc về Kurumi lực lượng. Cũng chỉ có thể cùng loại này tồn tại ganh đua cao thấp. Đoàn người đã chết lặng, trong miệng không tự chủ kinh hô, đầy đủ điều động tâm tình mình. Đoạn lạc thiên sứ không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiếp nhận tiểu cô nương, kết quả, tên kia thiếu phụ vừa trơn rơi xuống. Bình thường vạn chúng chúc mục Lý Giai Ngọc, lúc này cũng không có người chú ý hắn, ngoại trừ một con tinh linh. Trắng nõn trên trán mồ hôi dịn chảy xuôi ra, ướt nhẹ trên trán tóc bạc. Lần đầu tiên khống chế đoạ lạc thiên sứ phi hành, với hắn mà nói vẫn là quá hao tổn tâm thần. Hoàn toàn chính là thao túng một khác cỗ thân thể, hơn nữa dùng cánh phi, cùng tự thân phi là lưỡng chủng khái niệm. Thân người trọng lượng ở cộng thêm lực đánh vào, đối với mới vừa khôi phục lại cấp 2 thực lực đoạ lạc thiên sứ mà nói, rất cật lực. Mới vừa tiếp được tên kia thiếu phụ, không trọng cảm giác liền ra trì trong người tử trên. Cánh chim màu đen dường như bẻ gãy cánh, đi xuống ném tới. Kurumi chú ý tới Lý Giai Ngọc thân thể đều mơ hồ có chút bất ổn. Rượu đỏ mắt đồng híp lại, ngón tay không ở tại đen kịt trên thân thương gõ. Có kèm nhịp điệu giai điệu, mặc dù bây giờ cũng không có người thưởng thức, tình huống dường như có chút không ổn. Kurumi có thể thấy rõ, đoạn lạc thiên sứ vậy đối với cánh, phảng phất, chiết giống nhau. Ông, ở đây âm hồn truyền thừa giả phát hiện mình đỉnh đầu có một áp lực khổng lồ, làm bọn hắn hô hấp hơi có vẻ nặng nề, gian nan quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Những người bình thường kia phảng phất không có chịu đến mảy may ảnh hưởng. Thần sắc hoảng sợ, đây rốt cuộc làm sao vậy? Ở Kurumi bên cạnh Kikyo cùng Nhiễm Hồng Hà chỉ có thể cảm thụ được vẻ này áp lực. Ngay cả trên người lông tơ nổ tung dựng lên tốc độ đều bị chậm lại. Sau đó đã cảm thấy áp lực căn nguyên đang ở các nàng chu vi. Là Kurumi sao? Nàng chưa kịp nhóm làm ra phản ứng, cổ lực lượng kia liền hoàn toàn biến mất, mà vị kia ôm hai người đoạ lạc thiên sứ, cũng dựa vào cổ lực lượng này ngưng tụ, cách mặt 4 đến 5 mét chỗ ổn định thân hình, hướng trong đám người nhìn thoáng qua, vừa vặn đem Kurumi thân ảnh chiếu vào trong đó, trong con người đựng tiêu ý, tựa hồ làm ra đáp lại. Nhiễm Hồng Hà, Kikyo lại hết sức không dễ chịu, vẻ này hàn ý vẫn chưa hoàn toàn tràn ra liền biến mất, phảng phất nín một khí cũng không chỗ có thể thả ra. Cái loại cảm giác này, lưỡng đạo ánh mắt ngay đầu tiên liền tập trung Kurumi, là ngươi làm a? Nhân hai gần lộ ra con mắt chát liễu chát, có vẻ phá lệ vô tội, nhưng ở chỗ sâu trong tiểu ý làm thế nào đều không ngừng được. Hai người bêu xấu dáng vẻ vẫn là rất khó gặp đến. Vẻ này tiểu ác ma tính cách, phảng phất lại lần nữa trở lại Kurumi trên người. Nhiễm Hồng Hà thấy thế, chợt đánh về phía Kurumi, nụ cười tà ác, nói, xem ra vài ngày không có nghiêm phạt ngươi, lá gan liền mập trời cao. Nhưng mà Kurumi tại chỗ nhưng không có chút nào động tác. Màu đỏ thắm con người co rút nhanh, nhưng cười ra độ cung nhưng không có cải biến, mà Nhiễm Hồng Hà trong lòng căng thẳng, thân thể phảng phất lại không nghe khống chế, đại não trong nháy mắt chạy xe không, chỉ có thể bảo trì đánh về phía Kurumi, trở về qua thần tới, mặt mình đàn đã bị cặp kia tay nhỏ bé xoa bóp, mồm miệng không rõ nói. Bùn lại tựa như làm sao tộc ngược lại tích. Ngoạc kép, ngươi làm như thế nào? Hì hì, muốn biết, tuy là Kurumi nụ cười vốn có lửa dối tính, nhưng Nhiễm Hồng Hà đầu nhỏ vẫn là trực điểm đầu. Hiện tại nàng cũng không sợ mất mặt gì. Đoàn người lực chú ý có thể tất cả đều tại nơi vị cứu vớt mẫu nữ đọa lạc thiên sứ trên người. Chỉ bất quá, như vậy khuôn mặt bị lôi kéo gật đầu. Thực sự, rất đau, mà một bên phảng phất hỗn không thèm để ý Kikyo cũng dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ. Muốn biết khuê nữ là như thế nào làm được. Ân, Kurumi cố ý kéo dài âm điệu. Nhiễm Hồng Hà trên mặt chờ mong không giảm. Sẽ không nói cho ngươi biết. Lược lược lược, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.